Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 162, Mộng vực hoang môn. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam không biết có bất kỳ thực phẩm bổ sung nào trong giấc mơ của mình không? Nếu không, sử dụng giấc mơ để tiêu hóa thức ăn cũng là một cách. Rốt cuộc, có một khoảng cách rất lớn giữa tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ và thế giới thực. Đây là một lợi thế tuyệt đối. Mồ hôi tuôn trào ra từ cơ thể của Đường Lăng và sau đó hòa vào dòng suối chảy từ từ trên mặt đất. Dường như Đường Lăng không nhìn thấy điều đó, và tiếp tục ăn theo kỹ thuật tiêu hóa mà Tô Diệu chỉ dạy. Mọi chuyển động đều thực sự kéo theo cơn đau dữ dội. Nhưng Đường Lăng đã quen với thực tế là năng lượng của thi thú cấp 3 mạnh hơn và thi thú hạng 2 thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên, Đường Lăng còn có thể giữ lại suy nghĩ, tính toán làm như thế nào mới là cách thức có lợi nhất. Hai cân cấp thi thú hạng 2, thông qua bản năng chính xác của cảm nhận mơ hồ, năng lượng được cung cấp tương đương với 1/20 của thi thú cấp 3 có cùng trọng lượng. Dường như khoảng cách do một trật tự tương đương mang lại cũng vô cùng lớn. Khoảng cách từ những số liệu này cũng có thể tính toán thực lửa giữa sức mạnh của quái thú. Cũng bởi vì sự chênh lệch này, hai cân thi thú cấp 2 tiêu hóa với thời gian nhanh hơn dự kiến. Khi Đường Lăng thoát khỏi giai đoạn suy yếu, chỉ mất 11 phút, khi anh mở quần áo, Đường Lăng liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay. Từ giờ cho đến giấc mơ chính thức, vẫn còn 18 phút, thân thể không có cảm giác ăn no hoàn toàn. Vậy là, nghĩ đến đây, Đường Lăng đã chộp lấy miếng thi thú hạng 2, nhỉnh hơn một chút so với miếng trước. Nhưng Đường Lăng không dám mạo hiểm, miếng thú hung dữ này khoảng 1-2 cân, vẫn nuốt nhanh vào bụng sau khi nhai. Sau đó bắt đầu lặp lại ăn cơm thuật, mà cảm giác đau đớn cũng ngay lập tức quấn lấy Đường Lăng. Nếu tiểu đội Mãnh Long ở đây, họ sẽ hiểu sức mạnh tột cùng của Đường Lăng từ đây mà đến. Như vậy nỗi đau xuất hiện một lần cũng là giới hạn. Ngay cả Louis đặc biệt có thân thể mạnh hơn gấp mấy lần. Các con thú đều bị giết dưới tay, nhưng Đường Lăng thậm chí còn không thở dốc. Một lần như thế là tự tra tấn chính mình, nhưng Đường Lăng không quan tâm. Hắn ta quan tâm nhiều hơn đến vấn đề hắn đang nghĩ. Dụng lợi cảnh trong mơ để nhanh chóng cải thiện bản thân. Một sự việc như thế này, cũng không phải là hoàn toàn không được. Chỉ cần thứ nhất, cảnh trong mơ thế giới không phải vừa tiến vào mà bắt đầu giết chóc. Và từ đầu đến cuối, phải có thời gian thực hiện vấn đề này. Thứ hai, thế giới trong mơ dựa trên thực tế, chẳng hạn như bị thương hoặc chết đi, nó sẽ phản ánh ra sự thật nhanh chóng. Liệu mức độ này có thể hoàn toàn thực hiện không? Nếu vậy, điều này thực sự khả thi. Lúc này đây, vì đem vũ khí mang đi vào, cũng nhu cầu bản năng, Đường Lăng cố ý nạp tất cả thi thú mang theo vào trong người. 5 cân thi thú hạng 2, nếu thông qua một lần cảnh trong mơ có thể tiêu hóa hết. Chắc chắn đối với Đường Lăng mà nói chính là một trải nghiệm hấp dẫn. Hắn đã muốn nhanh chóng để thử một lần, và thời gian tiêu hóa thức anh cùng nỗi đau đớn bên trong. Lặng lẽ trôi qua, lại một lần nữa thi thú hạng 2 đã được tiêu hóa xong. Lại một lần nữa giai đoạn suy yếu xuất hiện làm cho Đường Lăng phải duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Dần dần, suy yếu bắt đầu nhược hóa, thân thể đích lực lượng bắt đầu dần dần khôi phục, nhưng khi nào thì giấc mơ bắt đầu. Đường Lăng hướng mở to mắt, hắn rất muốn biết thế giới trong mơ là như thế nào khi chính mình đi vào giấc mơ đó. Thượng một lần đi vào giấc mộng khi, cái loại này thật giả khó phân biệt tạo nên cảm giác hoảng hốt đến nay còn làm cho Đường Lăng khó quên. Vào thời điểm này, ánh sáng của toàn bộ phòng tu luyện đã bị tắt đi vài cái. Và nó hoàn toàn tối sầm lại, là nhân viên của tháp thông thiên vô trách nhiệm, ở một nơi trọng yếu như vậy. Đèn bị hỏng, Đường Lăng trong lòng có chút oán giận, nhưng hiện tại đã muốn không có khả năng mở cửa làm cho nhân viên công tác tiến vào kiểm tra. Đột nhiên không gian trở nên hắc ám làm cho người ta có chút bất an. Chính hắn đứng lên, một lần nữa đứng dậy giật chốt công tác, xem có thể hay không làm cho nơi này có thể bừng sáng trở lại. Vì thế, Đường Lăng sờ soạng đi hướng cạnh cửa. Ngay tại lúc sắp đến cạnh cửa, anh cảm thấy một ánh sáng mờ nhạt phía sau lưng. Đường Lăng mạnh mẽ quay đầu lại và tìm thấy một cánh cửa màu đen trên tường. Vô số ánh sáng lọt qua khe hở trong cánh cửa nhỏ và đi vào căn phòng tối. Đường Lăng ngây ngẩn cả người ta. Cái này đã muốn đi vào giấc mộng. Trên thực tế, ngoại trừ giấc mơ đã vô thức, không có cách nào để giải thích mọi thứ trước mặt bạn. Đó là một đỉnh cao vô song. Đường Lăng lắc đầu, hắn đã đi đến cánh cửa màu đen. Đây là một cánh cửa nhỏ tinh xảo với hoa văn mà Đường Lăng không thể hiểu được. Tay cầm với ánh ngọc bích trên cánh cửa thật dễ nhìn. Với sự phấn khích, một số tâm trạng lo lắng, Đường Lăng đặt tay lên tay cầm, rồi dần dần nắm chặt. Ngay lúc đó, anh chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, là mọi giấc mơ đi qua cánh cửa này vào thế giới trong mơ. Hay anh sẽ một mình vượt qua cánh cửa này? Không có lý do cho suy nghĩ này. Và vấn đề tự nó là không thể giải thích hơn. Không có ý nghĩa gì. Cho nên, Đường Lăng cũng căn bản không muốn nghĩ nhiều. Chính là hít sâu một hơi. Đóng sầm cánh cửa đen trước mặt. Ngay lúc cánh cửa mở ra, ánh sáng trắng chói lòa bất chợt tuôn ra. Đường Lăng giơ tay trong tiềm thức, cúi đầu và nhắm mắt lại. Và khi hắn mở mắt ra, hắn thấy rằng cánh cửa anh vẫn đang cầm trên tay. Và phòng tu luyện phía sau hắn biến mất. Hắn ta ở trên một không gian mở được bao phủ bởi những viên gạch màu xanh kỳ lạ. Và không gian mở thực sự là một khối lớn, được bao quanh bởi những bức tường đen. Một thành phố không thể nhìn thấy ở cuối. Bầu trời phía trên thành phố đầy sương mù. Mặc dù bức tường màu đen chỉ cao khoảng 10 mét, nhưng các tòa nhà trong toàn thành phố vẫn có chút lờ mờ. Duy nhất thấy được là có một ngọn núi thẳng ở trung tâm của thành phố xa xôi. Nó dường như không có sương mù ảnh hưởng. Nhanh chóng, chiếu thẳng vào mắt Đường Lăng. Thoạt nhìn, trái tim Đường Lăng cộng có một cảm giác mạnh mẽ. Đỉnh của ngọn núi này là phong cảnh trong giấc mơ. Khi cảm giác này xuất hiện, nó đã ăn sâu vào tâm trí. Căn bản không thể lay động. Tuy nhiên, ngọn núi này quá kỳ lạ. Nó giống như một tòa tháp. Nhưng nó là thật, càng đến gần đỉnh, nó càng rộng, mà phần dưới càng thấp thì càng nhỏ. Nhưng ở dưới đỉnh núi toàn bộ kiến trúc thành phố bị bao phủ. Đường Lăng không thể nhìn thấy tình hình cụ thể, nhưng nếu đỉnh của ngọn núi này chính là điểm kết thúc trong thần thoại. Tại sao thế giới giấc mơ tồn tại hơn 150 năm? Hoặc không ai có thể đi đến tận cùng? Khoảng cách của ngọn núi này dường như không quá xa. Tần suất đi vào giấc mơ chỉ là 1 hoặc 2 năm. Vì cái gì? Suy nghĩ không vội vã. Nhưng đứng trên không gian dường như kỳ lạ này, nhìn vào thành phố bị che khuất trong sương mù, lặng lẽ tự hỏi, nhưng suy nghĩ rõ ràng là không thể có kết quả. Cùng lúc một tiếng chuông du dương đinh vang lên, vang vọng trong toàn bộ không gian, bức tường đen đột nhiên trở nên rất rõ ràng. Một cánh cửa lớn màu đỏ từ từ hiện ra trong màu đen phía trên hàng rào. Đối diện với Đường Lăng, có phải là cánh cửa? Có phải nó nhắc nhở ta nhanh chóng tiến vào thành phố này không? Đường Lăng suy nghĩ như vậy, dấu hiệu bên cánh tay bỗng nhiên nóng lên, và một giọng nói vô cảm xuất hiện bên tai Đường Lăng. Trong 10 phút, hãy mở cánh cửa của vùng hoang dã và đi vào miền của những giấc mơ. Nếu quá thời gian chưa bước vào, thì giấc mơ sẽ bị hủy, nghiêm trọng quá phải không? Đường Lăng lắng nghe, hắn không dám chờ lâu, nhấc chân nhanh chóng chạy về phía cánh cổng lớn màu đỏ. Mặc dù trong lòng hắn suy nghĩ nghiêm trọng, nhưng Đường Lăng không quá lo lắng, vị trí của hắn ta cách cổng chưa đến 200 mét. Với tốc độ của hắn, đừng nói 10 phút, dù chỉ 1 phút có thể dễ dàng chạy trước cổng. Có lẽ nhiệm vụ là khó khăn ở chỗ đẩy cửa vào. Đây là ý nghĩ trong khoảnh khắc của Đường Lăng. Nhưng khi hắn ta chạy một quãng đường, khuôn mặt hắn thay đổi ngay lập tức. Bởi vì bất kể anh ta chạy như thế nào, hắn ta cố tiếp cận cánh cửa màu đỏ. Thông qua bản năng phát hiện, hắn ta thấy rằng mình không tiếp cận được gần cửa. Đường Lăng khuôn mặt thay đổi. Hắn không chắc chắn chính xác những gì đã xảy ra. và nhiệm vụ từ giấc mơ của các dấu hiệu là không có một chút chỉ dẫn nào. Chẳng lẽ là ta tiếp cận bằng phương thức không đúng? Đường Lăng dừng cước bộ, hắn thử đi bằng cách khác, nhưng này ý tưởng là vô căn cứ đích, chạy đều tiếp cận không được, huống chi là đi, như vậy khiến Đường Lăng đột nhiên hoảng loạn, và hắn không thể biết được phương thức nào trong lúc này. Đây là khó khăn thực sự trong giấc mơ sao? Đó cũng là lý do tại sao khoảng cách 50 năm không ai có thể đi đến điểm kết thúc. Vào một cánh cửa mà khó vậy sao? Và làm thế nào những người khác có thể thông qua nhiệm vụ nhập môn này? Suy nghĩ khiến Đường Lăng bình tĩnh lại. Hắn ta thấy rằng đó có thể là do xuất phát từ đối cảnh trong mơ. Khiến hắn mất bình tĩnh, mới có một nhiệm vụ nhỏ này mà đã khiến cho hắn hỗn loạn. Việc gì cũng có thể phân tích kỹ càng. Ví dụ mục đích của thế giới trong mơ là sàng lọc những người cuối cùng có thể đi đến điểm kết thúc. Thay vì cố tình làm khó những giấc mơ, loại bỏ những giấc mơ. Ngoài ra, sức mạnh của những giấc mơ là khác nhau. Nhưng bất kỳ giấc mơ nào ban đầu đều yếu. Vì thế giới giấc mơ rất lớn, nên khó khăn của nhiệm vụ phải gần với sức mạnh của chính giấc mơ đó. Hoặc là nhiệm vụ bất kỳ nên có một cách để phá vỡ. Để lại ít nhất một cơ hội sống sót. Trọng điểm là muốn nắm chắc này một đường sống còn. Nghĩ về điều này, đôi lông mày đang co lại của Đường Lăng dần dần giãn ra. Và chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn hiện lên một vẻ quyết đoán. Nên như thế đi, tuyệt đối là như thế. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, thông minh như Đường Lăng, nhanh chóng nắm bắt được một điểm chính. Nếu suy luận chính xác là, Đường Lăng rất nhanh thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu chạy, nhưng không chạy như lần trước. Lúc này đây Đường Lăng thay đổi cách chạy không giống như lần trước, mà là càng lúc càng nhanh, hai chân biến ảo và tần suất cũng bắt đầu càng ngày càng nhanh hơn chưa đến giới hạn. Phải nhanh hơn nữa, vẫn chưa đạt đến cực hạn, ta vẫn có thể nhanh hơn nữa. Cách chạy chính xác là duy trì một tần số nhất định, thậm chí duy trì một nhịp thở nhất định, để dễ dàng kiên trì xuống dưới. Tuy nhiên muốn chạy đạt tốc độ giới hạn, không thể duy trì nhịp thở, hết tốc độ giới hạn, mọi người cần phải ở trong tình huống bùng nổ bất cứ lúc nào. Do đó, hơi thở của Đường Lăng rất hỗn loạn, theo trạng thái hiện tại của hắn, việc chạy này chỉ chưa đầy nửa phút, khiến hắn ta cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt nổi lên những tia ửng hồng, nhưng sau tất cả, tốc độ giới hạn mà hắn ta có thể chạy đã xuất hiện. Chính là những bước này, hắn ta đột nhiên đến gần cánh cổng và tiến gần 40 mét. Đoán không có sai, Đường Lăng nở nụ cười, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, liền nhất định có thể thành công. Đúng vậy, khung cảnh thế giới trong mơ với nền tảng chính là hai chữ khảo nghiệm. Thông qua đủ loại khảo nghiệm, cuối cùng đạt tới điểm kết thúc. Nếu là khảo nghiệm, như vậy phân tích ra phải đúng trọng tâm. Nhiệm vụ cũng rất dễ dàng diễn giải. Trong vòng 10 phút để mở cánh cửa hoang dã, có vẻ như bình thường. Trên thực tế, thông qua khoảng cách để khảo nghiệm phải có tốc độ tương quan và cánh cửa phải liên quan đến sức mạnh. Như vậy, quá trình tiếp cận cánh cửa hoang dã, chỉ cần dùng tối cực hạn, tốc độ nhanh nhất thì mới có thể tới gần nó. Đường Lăng suy đoán quả không sai. Mọi người không thể duy trì tốc độ giới hạn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu có phương hướng, mọi thứ không còn là vấn đề nữa. Đường Lăng không ngừng điều chỉnh bản thân, rồi chạy nước rút, mỗi khi hắn chạy tới giới hạn tốc độ của mình, sẽ càng nhanh chóng tiến đến hoang môn. Do đó, mặc dù thời gian quy định cho toàn bộ nhiệm vụ là 10 phút, Đường Lăng chỉ mất chưa đầy 3 phút sau khi thành thạo phương thức. Và hắn ta đã đứng trước khu đất hoang dã rộng lớn. Hắn ta không dễ dàng chạm vào cánh cửa khảm bằng những chiếc đinh đồng. Với phong cách cổ xưa mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng đứng trước cửa, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, từ từ di chuyển để làm dịu nhịp tim. Bây giờ, bình nước trên người hắn đã có tác dụng. Sau khi vận động mạnh mẽ, rất thích hợp, bổ sung rất nhiều nước, rất hữu ích để khôi phục thể lực. Sức mạnh khác với tốc độ, sẽ bị tiêu hao liên tục, Khi cố gắng đẩy cánh cửa này nhiều lần chắc chắn là kết quả của sự thất bại. Do đó, đối với cánh cửa này, chỉ một lần đẩy thành công là giải pháp tốt nhất. Sau khi nhịp tim nhẹ nhàng và hơi thở ổn định, Đường Lăng thậm chí còn ngồi xuống trước cửa. Hắn nghĩ về hai cách để đẩy cửa. Một là dựa vào sức bùng nổ, nháy mắt bộc lộ hết tất cả sức lực để đẩy cánh cửa này ra. Thứ hai, đó là một nỗ lực dần dần cho đến khi lực lượng lớn nhất bị đẩy ra khỏi cửa. Sau khi suy nghĩ hơn 10 giây, Đường Lăng đã chọn cách thứ hai, bởi vì sức mạnh bùng nổ thực sự là một lực không đáng tin cậy. Giá trị của nó quá dễ dàng sinh nhiều nguyên nhân, dẫn đến sự lên xuống rất lớn. Quyết định xong phương thức, Đường Lăng đứng lên, hít sâu một hơi, hai tay đặt lên cánh cửa to lớn. Hắn bắt đầu chậm rãi sử dụng lực đẩy, từ từ tăng thêm sức mạnh một chút, vì sự hoạt động của bản năng chính xác, hắn có thể cảm giác được chính mình đã sử dụng bao nhiêu công lực. Điều này chắc chắn làm tăng sự kiểm soát sức mạnh của Đường Lăng, và sẽ không mù quáng ép một lực mạnh, làm cho giá trị của sức mạnh dao động. Hơn nữa, Đường Lăng đối với bản thân kiểm soát chặt chẽ, cho nên bài khảo nghiệm này thực sự không khó khăn đối với Đường Lăng. Khi sức mạnh dần dần tăng lên, khoảnh khắc của cánh cửa lớn màu đỏ oang đã bị đẩy ra xa cho đến thời điểm sức mạnh tối thượng. Toàn bộ nhiệm vụ mất 4 phút 47 giây, Đường Lăng lắc lắc cánh tay thỏa mãn, và cuối cùng hắn có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh trong mơ không? Có hay không? Khi hắn ta bước vào cổng, hắn được chào đón bởi một màn sương mù dày đặc, những sương mù này thật đáng kể, giống như chảy lưu động, hắn ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trước mặt mình. Này, xin chúc mừng, ta nghĩ, đã bao lâu không có người dùng S cấp khó khăn vào cửa ải. Phải chăng 10 năm, 20 năm, hay là 60 năm? Và lúc này, một người dịu dàng, nữ tính mang theo một âm thanh trong trẻo vang bên tai Đường Lăng. Gần như trong tiềm thức, Đường Lăng vung tay ra, và lang khấu từ trong tay áo được cầm trong tay. Giấc mơ phản ánh hiện thực, phản ánh thực tế giấc mơ đó. Từ khi hắn bước vào giấc mơ, Đường Lăng phát hiện ra rằng hắn đã mang theo rất nhiều thứ. Thông tin được cung cấp bởi tô rượu thực sự rất quan trọng. Nhưng, nhanh như vậy đã gặp kẻ thù rồi sao? Sương mù dày đặc như nước, từ từ xuất hiện một bóng hình. Dáng vẻ này có khả năng xuyên qua sương mù. Đường Lăng thấy rõ người đến gần là một nam nhân. Cao, tầm 1m9, mái tóc dài màu đen bóng, giống như một tấm vải tơ lụa đen, kéo dài phía sau hắn ta. Màu tóc này, Đường Lăng tự nhiên nghĩ đến Cun, nhưng người đàn ông này không phải Cun. Hắn ta trông nhếch nhác, Cun trông rất thân thiện ôn hòa. Hắn ta luôn lộ ra vẻ mặt chân thành tươi cười như vậy. Một đôi mắt sáng cười như trăng lưỡi liềm. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu xám, hai long khấu trong tay áo. Đó cũng là một khuôn mặt hoàn mỹ, khiến mọi người cảm thấy thân thiện tốt bụng. Áo choàng màu xám này không đẹp như áo choàng đen của Cun, giống như áo choàng bằng vải. Nhưng cũng thêu nhiều chi tiết mà Đường Lăng không thể hiểu được trên áo choàng. Hắn dừng lại cách Đường Lăng chưa đầy 5 mét, mà Đường Lăng không bị bối rối khi gặp người có bề ngoài như vậy. Hắn giơ lên lang khấu chắn trước người, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Người đàn ông đi tới mỉm cười thậm chí còn rực rỡ hơn. Và lấy trong tay áo lấy ra một con, và trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện hai ánh sáng vàng. Giống như đốm sáng của ngôi sao, đối với vị trí rạng rỡ, có kích thước bằng đồng tiền này, Đường Lăng cực kỳ ấn tượng mộng tệ, đây là đồng tiền trong mơ, hắn tha thiết ước mơ có được mộng tệ, ta, là mộng chi vực tiếp dẫn sử, ngươi có thể xưng hô ta gọi là làm lục hợp, ta cũng không phải thường thường sẽ xuất hiện ở bên trong cảnh trong mơ, cũng không phải mỗi một giấc mộng đều có cơ hội nhìn thấy ta. Không, chính xác là, hầu hết những giấc mơ chưa được nhìn thấy ta, không biết sự tồn tại của ta, nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là ngươi là giấc mơ thứ 5 để hoàn thành nhiệm vụ nhập môn ở cấp độ S, quan trọng hơn là thời gian dành cho ngươi là ngắn nhất. Vì vậy, trước khi bước vào cuộc phiêu lưu chính thức, ta sẽ đến đây để gửi cho ngươi 2 mộng tệ. Không hơn, giọng nói vừa rơi xuống. 2 đồng tiền đẹp đẽ bay từ tay Lục Hợp, trực tiếp lơ lửng trước mặt Đường Lăng. Đường Lăng theo bản năng vươn tay ra. Mộng tệ tự động bay vào trong tay Đường Lăng. Cách chương.